Si gắn thư, một con dấu riêng, London là thành phố lớn. Và tôi sẽ đi mua sắm đôi chút. Cách chương.